Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, ấn ký. Cầu đặt mua, nguyên lai cái gọi là mộng tưởng hương, chính là thần bí giới lớn nhất chợ đêm. Phương Tiên đi theo Hoàng Kim kỵ sĩ, cùng đi nhập quảng trường, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, là đủ loại hình thù kỳ quái, nhân. Bọn họ phần lớn giấu đầu lộ đuôi, đeo mặt nạ bày hàng vỉa hè, trên đó viết các loại cầu mua cùng bán ra tin tức, chờ đợi khách hàng tiến lên giao dịch. Chỉ là thoáng nhìn lướt qua, Phương Tiên cũng có chút bị rực rỡ muôn màu tin tức rượu mắt mờ. Bán ra Estithon cây táo trái cây, giá cả 80 kim phí bỏ. Đây nhất định là giày đặc lâu đài vương quốc bản thổ siêu phàm già. Ba giọt nhân diện điều huyết dịch, trao đổi 5 khắc luyện kim bụi, cầu mua nhân ngư dầu trơn, giá cả gặp mặt trả giá. Cu cun can người lông vũ đồ trang sức, có chứa chớ chú chi lực, giá cả gặp mặt trả giá. Ngoặc kép chấm chấm, lại, liền thâm hải cùng tân đại lục thần bí người đều có. Hơn nữa giao dịch người số lượng, tối thiểu có 5.000 người trở lên a. Phương Tiên kinh ngạc nói, nhân ngư là chỉ có thâm hải mới xuất hiện thần kỳ sinh vật. Nghe nói kia dầu trơn là có thể khiến nữ nhân vĩnh viễn bảo thanh xuân hảo vật. Cu cun can người thì là tân đại lục một loại khu vực dân bản địa. Cùng thực dân người thường xuyên giao chiến. Mà dù cho tất cả Velenste siêu phàm giả thêm vào, cũng chưa chắc có 5.000 người. Này coi như ít, tất cả mộng tưởng hương đăng ký tại sách siêu phàm giả, số lượng khẳng định hơn vạn. Hoàng Kim kỵ sĩ một đường hướng trung tâm đi đến. Không cần nhìn những cái này, ta dẫn ngươi đi huyễn tưởng hương chân chính hạch tâm. Hắn mang theo Phương Tiên, đi đến trung tâm quảng trường. Chỗ đó có một cây to lớn tứ phía thể ngọc trụ. Mặt ngoài không ngừng có hào quang hiện lên. Đó là từng cái một đại biểu thần bí người bản thân phù văn ấn ký. Rậm rạp chằng chịt, số lượng quả nhiên tại 1 vạn trở lên. Vé vào cửa chỉ là duy nhất một lần. Nổi lên cái lôi kéo tác dụng. Nếu như ngươi lần sau còn muốn tới, ngay ở chỗ này lưu lại một tọa độ. Như vậy, mỗi lần đi vào giấc mộng thời điểm, cũng có thể lựa chọn đến đây nơi này. Hoàng Kim kỵ sĩ làm mẫu một chút, từ ngọc trụ bên trong triệu hồi ra một cái kim sắc phù văn. Đây là phương thức liên lạc của ta. Ngươi nếu như có chuyện gì, có thể ở trong này cho ta nhắn lại. Mặt khác, cho ngươi một cái lời khuyên. Hắn nhìn chằm chằm Phương Tiên đạo, tại mộng tưởng hương. Tri thức cùng tin tức giao dịch bí ẩn nhất, nếu như lựa chọn tuyến hạ vật dụng thực tế giao dịch. Muốn cẩn thận, nếu như ngươi rất mạnh, vậy làm như ta chưa nói. Đương nhiên, tri thức cùng tin tức cũng có làm giả khả năng. Hết thảy đều dựa vào chính ngươi nhãn lực. Cảm ơn ngươi, Hoàng Kim kỵ sĩ tiên sinh. Ngươi là nơi này nhân viên quản lý sao? Phương Tiên thi lễ một cái. Có chút tò mò mà hỏi, không không không, ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, mỗi ngày tiêu phí nhất định thời gian tiếp dẫn người mới, cũng là một loại đầu tư, dù sao thời gian của ta rất nhiều. Hoàng Kim kỵ sĩ cười cười, mộng tưởng hương cũng không có quản lý người, nếu như có, cũng sẽ chỉ là mấy người bọn hắn. Hắn nhìn hướng Bạch Ngọc trụ đỉnh, tại nơi này. Mấy cái ký hiệu cao cao chiếm giữ, quân lâm tất cả ấn ký đỉnh, bất đồng phù văn cao độ, đại biểu cho tải, mộng tưởng hương, bất đồng tầng thứ cùng quyền hạn. Có người suy đoán, nếu như một ngày kia, đại biểu người nào đó phù văn có thể du ngoạn sơn thủy đỉnh, hắn sử dụng trở thành, mộng tưởng hương, chủ nhân chân chính. Đạt được không gì sánh kịp chỗ tốt, mà trước mắt, nhất tiếp cận là trí tuệ, tiên sinh, vũ giả, nữ sĩ, cùng với tay nghề người, các hạ. Phương Tiên nhìn về phía chỗ cao nhất 3 cái kia ký hiệu. Tháp hình không thể nghi ngờ đại biểu trí tuệ. Vũ giả nữ sĩ ấn ký thì là một cái trừu tượng khiêu vũ tiểu nhân. Tay nghề người thì là cái kẹp cùng chùy nhỏ đều công cụ tổ hợp. Bọn họ có được càng cao quyền hạn. Đúng vậy, ít nhất có thể chủ động muốn mời người khác tiến nhập. Những thứ khác ta cũng không biết. Đây là mật cấp rất cao tin tức. Hoàng Kim kỵ sĩ nhún vai nói. Thường cách một đoạn thời gian, Mộng Tưởng Hương cũng sẽ mở ra tranh đoạt quyền hạn cơ hội. Đương nhiên, đó là Bạch Ngân cùng Hoàng Kim các đại lão sự tình. Chúng ta nhỏ như vậy nhân vật, còn là sang bên, miễn cho bị ngộ thương tốt. Hắn vừa nói, một bên nhìn chằm chằm Phương Tiên, tựa hồ nghĩ thấu qua mặt nạ, thấy được Phương Tiên biểu tình. Đây là... Không xác định ta là không phải là tầng thứ tư bậc thang, thậm chí tầng thứ năm bậc thang đại lão. Phương Tiên nội tâm cười thầm, tiến lên một bước, thủ trưởng vuốt ve bạch ngọc trụ mặt ngoài. Nhất đạo tin tức trực tiếp lao qua, là về Mộng Tưởng Hương, đơn giản giới thiệu rõ. Cùng Hoàng Kim kỵ sĩ miêu tả nhất trí, hắn tâm niệm vừa động, nhất thời. Nhất đạo phù văn liền bắt đầu phác họa thành hình. Đó là một vòng tròn, trung gian có chim mỏ tiêu ký, từ hai bên duỗi ra vũ dược đồ án. Phù văn một hình thành, liền bắt đầu lắng động, tiến nhập bạch ngọc trụ chỗ sâu trong. Phương Tiên cảm ứng được Mộng Tưởng Hương tọa độ. Đây là một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Chỉ là nằm mơ thời điểm, linh thể có phương hướng cảm giác. Được rồi, ta người dẫn đường chức trách kết thúc. Còn quả tiên sinh, gặp lại. Hoàng Kim kỵ sĩ nhớ kỹ Phương Tiên ấn ký, lấy tay ấn ngực, thi lễ một cái, cáo từ rời đi. Cái này toán thêm hảo hữu sao? Chính là chỉ có thể tiếp thu cách tuyến tin tức. Phương Tiên cảm giác có chút mới lạ thú vị, bắt đầu đi dạo lên. To lớn cẩm thạch quảng trường thập phần lớn đại, hơn 1.000 cái quầy hàng hợp thành to lớn phiên chợ. Tại trung tâm ngọc trụ thượng lưu lại ấn ký, Phương Tiên liền được liên quan tin tức. Hắn lúc này cũng có thể tại trước mặt chiếc hiện ra viết thơ tức trang giấy. Lúc này từng cái một nhìn sang, nhất thời cảm thấy có đại thu hoạch. Bán ra chiến sĩ chi tháp cấp thứ nhất bậc thang chi thức. Giá cả 40 kim phí bỏ, không trọn vẹn thần bí nghi thức, nổi giận chi quyền. Giá cả gặp mặt trả giá, thuê nhiệm vụ, ám sát một vị siêu phàm giả, thù lao phong phú, gặp mặt trả giá, các loại chi thức cùng nghi thức danh xưng, có chút thậm chí liên quan đến Daniel trong nhận thức biết, cấm kỵ, đều nghênh ngang địa xuất hiện, đồng thời... Còn có trực tiếp nhiệm vụ ám sát. Điều này làm cho Phương Tiên triệt để đã minh bạch. Mộng Tưởng Hương đặc thù cùng không có thứ tự. Nếu như không phải là ở trong này bị giết, chỉ là tương đương với làm cái ác mộng. Hiện thực trong thế giới như cũ có thể tỉnh táo lại. Có lẽ những cái này siêu phàm giả nhóm sớm đã đánh nhau, nhưng cũng là bởi vì này mảnh đất khu đặc thù mới bị kiến thiết thành thần bí giới lớn nhất chợ đêm. Tầng này mặt nạ của che lấp, cho dù là trật tự chi ngân cùng Hoàng Kim vương giả cũng không cách nào xem thấu. Mộng Tưởng Hương vị cách rất cao a, đến cùng đại biểu cho cái gì? Phương Tiên đột nhiên nhớ lại vé vào cửa mặt sau ký hiệu, thế thì hình tam giác cùng trung gian xà hình phù văn. Lúc này tỉ mỉ lại hồi tưởng, trong trí nhớ xa hình phù văn không ngừng vặn vẹo nhúc nhích. Miệng cắn cái đuôi, biến thành một mảnh hàm vĩ xà vòng tròn kiểu dáng. Ngược lại hình tam giác, tại thần bí học thức bên trong ý tứ là hết thảy cơ sở. Cũng có thể đại biểu thế giới. Trung gian vòng tròn, đại biểu hàm vĩ xà, vô hạn cùng sinh mệnh. Đồng thời cũng là luyện kim thuật chí cao ký hiệu. Nơi này là một mảnh luyện kim không gian. Thần tích đồng dạng kiệt tác. Yên lặng suy tư về. Phương Tiên đột nhiên đứng tại một cái quầy hàng trước. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.